Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Màu xanh khoáng thạch. Ô, Willy trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, đem hộp cầm tại trong tay. Một bên Sando chờ gấu trắng trấn quan viên cũng đều mang theo hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Willy trong tay hộp gỗ. Bọn hắn cũng đều rất hiếu kỳ, là nét nam tước sẽ lấy ra cái gì đặc thù khoáng thạch đến thuyết phục Willy nam tước đối xa điệp trấn tiến hành ủng hộ. Két, Willy đem hộp gỗ mở ra, chỉ thấy chật hẹp trong hộp gỗ nằm hai khối nửa cái bàn tay lớn nhỏ màu xanh khoáng thạch. Phía trên còn mang theo từng tia vằn đen, vẻn vẹn tự ở bề ngoài đến xem, không có cái gì chỗ đặc thù, có điểm giống là tô điểm qua tảng đá. Willy quan sát một chút, sau đó xòe bàn tay ra, đem bên trong một khối màu xanh khoáng thạch nắm tại trong tay. Ngay tại Willy ở giữa chạm đến kia màu xanh khoáng thạch nháy mắt, thần sắc đột nhiên biến đổi. Từ cái này màu xanh khoáng thạch bên trong, Willy phát giác đến một cỗ kỳ dị năng lượng. Kỳ quái, Willy trong mắt dị sắc tăng lên. Cái này kỳ dị năng lượng tựa hồ chính là bị khóa ở cái này màu xanh khoáng thạch bên trong. Nếu như không đi chạm đến nó, Willy thậm chí không có cảm giác được trong này năng lượng. Cỗ này năng lượng rất lạ lẫm, ta chưa bao giờ thấy qua. Willy lông mày khóa gấp, bất quá ta nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ có chút cùng loại với câu sần thao túng tự nhiên chi lực, cũng có chút giống như là sinh mệnh chi lực, bất quá so với hai loại lực lượng, cỗ này năng lượng lại lộ ra hơi ảm đạm. Giống như trong cuộc sống lại dẫn hư thối cảm giác, giống như cùng loại với tử linh chi lực. Willy trong mắt sáng lên, cùng loại với sinh mệnh chi lực cùng tử linh chi lực phức tạp hỗn hợp thể. Đây là cái gì khoáng thạch? Willy đối La Nét Nam Tước hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ lạ khoáng thạch, thậm chí trước đó đều chưa nghe nói qua, cũng không có tại trong thư tịch gặp qua cùng loại ghi chép. Cụ thể khoáng thạch chủng loại, kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Thấy Willy đối cái này kỳ dị khoáng thạch có chút dị động, Lan Hết Nam Tước trong lòng mừng thầm. Quả nhiên cường đại siêu phàm tồn tại, đối với không biết siêu phàm lực lượng, đều có một loại bản năng chờ mong. Ngươi cũng không rõ ràng. Willy không có vặn một cái, nhìn xem Lanet Nam Tước, chờ đợi hắn tiếp tục giải thích. Đúng vậy, Willy Nam Tước, liên quan tới cái này khoáng thạch chủng loại, chúng ta cũng không hiểu biết. Đối mặt Willy ném tới nghi vấn, Lanet Nam Tước giải thích nói, sản xuất loại này kỳ dị khoáng thạch quặng mỏ là phụ thân của ta, Sa Điệp Trấn đời trước Nam Tước phát hiện. Lúc ấy Sa Điệp Trấn biên giới Tây Nam giới chỗ phát hiện mới một cái có thể cung cấp khai thác mới quặng sắt. Lúc ấy phụ thân khi lấy được thuộc hạ bẩm báo về sau, cũng không có quá coi ra gì. Dù sao ngài cũng biết, Sa Điệp Trấn các loại khoáng thạch tài nguyên là 10 phần phong phú. Willy nghe, nhẹ gật đầu. Đây đúng là thật. Tây Nam biên cảnh mấy cái nam tước lĩnh trong đất, Sa Điệp Trấn khoáng thạch tài nguyên là phong phú nhất. Nhưng là cái này quặng sắt khai thác một tháng sau, thuộc hạ lại cho phụ thân báo lên tin tức mới, nói tại khai thác quá trình bên trong, tầng ngoài quặng sắt bị khai thác xong, phía dưới tiếp tục khai thác thời điểm, gặp đến 10 phần cứng rắn màu xanh khoáng thạch. Lan Hết Nam Tước tiếp tục nói ra, lúc ấy phụ thân thật bất ngờ, thế là liền sai người mang tới một chút màu xanh khoáng thạch. Chính là cái này. Willy vuốt nhẹ một chút trong tay màu xanh khoáng thạch, hỏi ngược một câu. Đúng thế, La Hết Nam Tước nhẹ gật đầu. Phụ thân là lúc ấy là trung cấp kỵ sĩ thực lực, cũng có được siêu phàm lực lượng, cho nên tại chạm đến cái này màu xanh khoáng thạch nháy mắt, cũng phát giác đến bên trong kỳ dị năng lượng. Sau đó, phụ thân quyết định thật nhanh, tuyên bố chỗ này quặng sắt đã phế đi. Như vậy đem cái này quặng mỏ gác lại xuống tới. Lạn Hết Nam Tước bỗng nhiên một chút, tiếp tục nói ra, mặc dù không biết cái này màu xanh khoáng thạch chủng loại, nhưng là phụ thân biết đây nhất định không phải là phàm vật. Cho nên, đối mặt đột nhiên đến siêu phàm tài nguyên, hắn lựa chọn đình chỉ khai phát. Nếu không tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, đối với nội tình yếu kém Sa Điệp Trấn đến nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Willy đối với Sa Điệp Trấn lão nam tước ý nghĩ cảm thấy tán thành. Kia thời điểm, thời đại hòa bình các lãnh chúa, theo đuổi là ổn định. Đối với bất luận cái gì có thể sẽ ảnh hưởng đến tự thân địa vị không xác định sự kiện, lựa chọn coi thường cùng không lẫn vào là lựa chọn tốt nhất. Thẳng đến ta thành lãnh chúa người thừa kế, phụ thân mới đưa bí mật này nói cho ta, cũng đối ta làm nhắc nhở. Hắn hy vọng cái này quặng mỏ tài nguyên tại lãnh địa hoặc là gia tộc cùng đường mạt lộ thời điểm có thể phát huy ra một chút tác dụng. Chỉ là hắn không nghĩ tới lãnh địa nguy cơ nhanh như vậy liền đến. Là hết Nam Tước nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu không phải thế cục kịch biến mang đến cho ta như vậy áp lực, ta cũng sẽ không đem cái này quặng mỏ bí mật nói ra. Thậm chí bao gồm lãnh địa của ta quan viên, cũng là tại đi vào gấu trắng trấn trước đó mới vừa vặn biết chuyện này. Willy Nam Tước, ta hy vọng dùng trước buôn bán điều kiện, lại điệp ra chỗ này chưa chính thức khai thác kỳ dị khoáng thạch tài nguyên, đem đổi lấy gấu trắng trấn ủng hộ. Ngài cảm thấy thế nào? Lạn Hết Nam Tước nhìn về phía Willy, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Willy không có lập tức trả lời. Hắn vuốt vuốt trong tay màu xanh khoáng thạch, trong lòng tại cân nhắc. Có thể, Willy cuối cùng vẫn tiếp nhận Lạn Hết Nam Tước đề nghị. Trước đó buôn bán điều kiện, tương đương với để gấu trắng trấn đang động loạn thời kỳ nhiều một cái thu hoạch tài nguyên ổn định con đường, đây quả thật là tương đối khó được. Mà lại cái này màu xanh khoáng thạch, Willy luôn cảm thấy nó có thể đối Coulson hoặc là Eric có chút tác dụng. Nếu là cái này màu xanh khoáng thạch có thể xúc tiến Coulson cùng Eric tấn thăng, vậy đơn giản chính là hái hoa được rồi. Dùng phàm vật đem đổi lấy siêu phàm tài nguyên, thấy thế nào đều không ăn thua thiệt. Bất quá, thấy là nét Nam Tước trên mặt vừa lộ ra ý cười, Willy lại là lời nói xoay chuyển. Là hết Nam Tước, ngài muốn lấy được gấu trắng trấn như thế nào ủng hộ đâu? Chúng ta chỉ hy vọng gấu trắng trấn có thể làm được hai điểm. Đối với những này, là nét Nam Tước đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Điểm thứ nhất, ta hy vọng gấu trắng trấn có thể đối ngoại phát ra tiếng thuyết minh cùng chúng ta Sa Điệp Trấn thành lập liên hợp quan hệ sự thật. Điểm này đối với Sa Điệp Trấn đến nói cực kỳ trọng yếu. Sa Điệp Trấn nội tình yếu kém, nhưng là hết lần này tới lần khác khoáng thạch tài nguyên 10 phần phong phú. Khi náo động bắt đầu thời khắc, rất dễ dàng bị cái khác các lãnh chúa để mắt tới. Nhưng nếu là Sa Điệp Trấn trở thành gấu trắng trấn đồng bạn, nghĩ như vậy đến ra tay với nó thế lực, liền phải hảo hảo cân nhắc, phải chăng có thể tiếp nhận ở đến từ gấu trắng trấn áp lực. Cái này có thể, Willy không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Đó cũng không phải một cái quá phận thỉnh cầu. Độc lập lãnh chúa thời đại, lãnh địa ở giữa thành lập đồng minh liên hợp quan hệ là phi thường phổ biến sự tình. Không có cái gì không ổn. Đến cuối cùng, cơ bản không có thế lực nào có thể chỉ lo thân mình. Cơ bản đều là cùng thế lực khác thành lập liên hệ. Thậm chí là Willy bản nhân cũng đã đang bày ra cùng Kim Cương Trấn ở giữa kết minh sự tình. Thấy Willy dứt khoát ứng điều yêu cầu thứ nhất về sau, Lạn Hết Nam Tước trong lòng thoải mái không ít. Về phần điểm thứ hai, chúng ta hy vọng khi Sa Điệp Trấn tại gặp được ngoại địch tiến công thời điểm, Gấu trắng trấn có thể cung cấp nhất định binh lực tiến hành viện trợ. Lanet Nam Tước nói ra một cái khác thỉnh cầu. Willy lần này không có lập tức trả lời. Yêu cầu này cũng tương đối hợp lý, nhưng là có chút chi tiết. Willy cần bổ sung một chút. Ta cho rằng Lanet Nam Tước ngươi yêu cầu này tương đối hợp lý, nhưng là ta cần bổ sung một chút chi tiết. Willy gối Lanet Nam Tước đưa ra điểm thứ hai làm ra. Đáp lại, thứ nhất, khi Sa Điệp Trấn gặp được khả năng tụ trọng thương nguy cơ lúc, Gấu Trắng Trấn mới có thể xuất binh. Nếu không, nếu chỉ là gặp một điểm xung kích, liền cần Gấu Trắng Trấn ủng hộ. Như vậy chúng ta sẽ biến thành một cái bảo mẫu nhân vật. Ta không thích dạng này, mà lại ngươi cầm lợi ích cũng không đủ đủ để ta làm như vậy. Thứ hai, xuất binh số lượng, từ chúng ta xem tình huống mình quyết định. Nếu như tại Sa Điệp Trấn gặp xung kích thời điểm, Gấu Trắng Trấn cũng tại gặp nguy cơ, như vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không xảy ra binh. Nếu là chúng ta thế cục ổn định, sai phái thêm một chút binh lực cũng không sao. Nếu như Lanet Nam Tước tán thành ta ý nghĩ, như vậy chúng ta liền có thể ký hiệp nghị. Willy đem quyết định sau cùng quyền đặt ở Lanet Nam Tước trong tay. Bất quá Willy cũng rất chắc chắn, Lanet Nam Tước không có tốt hơn tuyển hạng. Ta đáp ứng, Lanet Nam Tước chỉ là vùng vẫy một chút, liền nhận đồng Willy đề nghị. Trên thực tế, khi hắn đem kia khoáng thạch bí mật toàn bộ hiện ra thời điểm, liền đã chú định kết cục này. Willy Nam Tước rõ ràng đối với cái này rất có hứng thú. Dù cho mình không đáp ứng, hắn hẳn là cũng sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch được kia khoáng thạch quyền sở hữu. Mà lại khi đó thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ không rất ôn nhu. Đã dạng này, vậy liền chúc mừng chúng ta đạt thành liên minh hiệp nghị. Willy đứng dậy, duỗi ra cánh tay của mình. Đến tận đây, Lanet Nam Tước tâm tình cũng triệt để buông lỏng xuống tới. Mặc kệ như thế nào, mình đi vào Gấu Trắng Trấn ban sơ mục đích, ngược lại là đạt thành. Hắn cũng đứng dậy, làm ra cùng Willy động tác giống nhau. Hai người mở ra bàn tay, ngón cái cùng còn lại bốn ngón tay tách ra, sau đó chăm chú giữ tại cùng một chỗ. Đây là song phương biểu thị liên hợp thủ thế lễ tiết. Sando, chuyện còn lại liền từ ngươi cùng Sa Điệp Trấn Mưu Đạt trưởng trấn tiến hành kỹ càng bàn bạc. Buông tay ra về sau, Willy đối bên người Sando nói, vâng, Nam Tước đại nhân. Sando hơi gật đầu, tiếp nhận Willy mệnh lệnh. Willy ngửi nhạt một tiếng, gần nhất Sando trên thân đọng lại chính vụ càng ngày càng nặng, áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Vất vả ngươi, Sando. Willy vỗ vỗ bờ vai của hắn, miễn cưỡng một câu, đây là ta phải làm. Sando không có chút nào không kiên nhẫn. Thấy thế, Willy không nói thêm gì nữa, mà là quay người nhìn về phía Lanet Nam Tước một đoàn người. Lanet Nam Tước một đường bôn ba, nhất định cũng cảm thấy đói mệt nhọc. Ta lệnh người đi chuẩn bị hải sản buổi trưa yến, chúng ta cùng nhau hưởng dụng đi. Willy làm ra mời, chính sự nói xong rồi, cần một chút nhẹ nhõm hoạt động đến xúc tiến một chút song phương hữu nghị. Vậy liền qua cảm ơn ngài thịnh tình khoản đãi. Lanet Nam Tước cũng hữu thiện làm ra đáp lại. Tại Gấu Trắng Trấn Nam Tước cùng quan viên cùng đi, đến từ Sa Điệp Trấn Lanet Nam Tước một đoàn người cùng nhau đi ra phòng tiếp khách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.